Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 689, chương 689, Thiên Hỏa. Converter, Dark Hero trong đại lục chữ Tần, Thiên Công, Xích Hoàng cùng Lão Phật đều là sắc mặt ngưng trọng. Sau một lúc lâu, Lão Phật thở dài, đại đạo cải biến, do biến pháp mà biến đạo. Thiên địa đại đạo biến hóa một bước, thời buổi rối loạn, đại biến thế gian, sắp đến, hắn hai mắt dần dần ảm đạm, ngủ thật say, Thiên Công phân thân thở dài, đến thật nhanh, xem ra ta cũng hẳn là chuẩn bị sớm, ngược lại là Xích Hoàng đạo hữu sau khi chết một thân nhẹ nhõm. Xích Hoàng kêu lên một tiếng đau, đớn, chúng ta đều tại biểu trong bụng. Tần Mục trong lòng giật mình, sắc mặt âm tình bất định, nếu như lời như vậy bao phủ đại khư hắc ám, cũng là biểu quỷ cực lớn đến không cách nào tưởng tượng này. Biểu quỷ này thân thể, có thể nhét đầy toàn bộ đại khư, có thể lấp đầy trong sườn đồi từng cái chư thiên. Mấu chốt nhất chính là, biểu quỷ này có hay không ý thức của mình? Biểu quỷ là có thể có ý thức. Hắn tại bờ biển khoái hoạt hương lúc liền ý thức đến điểm này. Biểu quỷ có thể có được ký ức, có thể có được tư duy. Nếu như thiên âm giới thật bị âm thiên tử biến thành biểu, như vậy thiên âm nương nương cho dù phục sinh, tình huống cũng chẳng phải lạc quan. Thiên âm giới biến thành một cái cự đại biểu quỷ, đối với thiên âm nương nương tới nói cũng là một cái không gì sánh được đối thủ đáng sợ. Thiên âm nương nương ốc còn không mang nổi mình ốc, chỗ nào có thể lo lắng đại khư. Hắn đối với thiên âm nương nương tình cảnh cũng không xem trọng. Thiên âm nương nương đem hắn nâng ở lòng bàn tay, hiếu kỳ dò xét hắn, chỉ gặp Tần Mục sắc mặt còn tại âm tình biến hóa. Vị đại pháp sư này bản sự cao tuyệt, giống như đạo tâm có chút kém. Một hồi này công phu sắc mặt liền thay đổi mười mấy loại nhan sắc. Giống như là dưới da mặt chứa đèn kéo quân có thể biến hóa màu sắc đồng dạng. Nhục thể của nàng đang chậm chậm khôi phục. Bùn đất nước biển hóa thành huyết nhục xương cốt. Bực này bản sự là những người khác hâm mộ không đến. Tỷ như Tần Mục cứ việc kiêm tu Xích Hoàng bất diệt thần thức cùng Minh Hoàng vô lậu tạo hóa huyền. Kinh. Tại trên tạo hóa chi thuật có kinh người tạo nghệ, nhưng mà nếu như huyết nhục của hắn hóa đi, chỉ còn lại có túi da, như vậy Tần Mục hẳn phải chết không nghi ngờ. Không cách nào trùng tạo nhục thân, thiên âm nương nương có thể làm như thế, ngoại trừ là thực lực cao thâm mạt chắc bên ngoài, nguyên nhân lớn nhất chỉ sợ vẫn là nàng bẩm sinh thiên phú. Tòa tháp này là ta luyện chế bảo vật, dùng để trấn áp những biểu quỷ này. Chỉ bất qua biểu quỷ cùng âm thiên tử liên thủ ám toán ta, thiên âm nương nương thân thể khổng lồ vô địch, chuyên lấy nước biển hướng trong biển đi đến. Mặt biển bị nhấc lên từng đạo sóng lớn. Nói, năm đó thiên âm giới biểu quỷ làm loạn, ta muốn luyện chế một vũ khí có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã giải quyết biểu quỷ. Chỉ là ta là thiên địa sinh ra, đối với những khác thể hệ thần thông đạo pháp cũng không tinh thông. Ta bế quan luyện bảo, từ đầu đến cuối không cách nào luyện thành, mà lúc này âm thiên tử đi tới thiên âm giới, nói là giúp ta luyện bảo. Kỳ nhân pháp thuật thần thông ngạc nhiên, ảo diệu, đi là u đô con đường, hoàn toàn có thể đền bù thiếu sót của ta, có hắn hỗ trợ. Ta tòa vào thử tháp này mới có thể luyện thành. Nhưng mà, nàng đi vào giữa biển, sắc mặt ảm đạm, nhưng mà đây chỉ là một cục. Hắn giúp ta luyện bảo kỳ thực không có lòng tốt. Bảo vật luyện thành về sau, hắn ở bên trong ẩn giấu một chiêu thần thông. Thiên âm nương nương nghiến răng nghiến lợi. Hắn dùng chiêu này thần thông ám toán ta, đem ta đả thương. Sau đó biểu quỷ thừa cơ từ ta trong vết thương chui vào trong thân thể của ta, gặm ăn huyết nhục của ta, mà hắn thì mang đến rất nhiều cường giả, thừa cơ công kích ta. chui vào trong cơ thể ta biểu quỷ càng ngày càng nhiều. Cát đen một dạng phun trào. Tần Mục có thể tưởng tượng được ra bức kia kinh khủng trang cảnh. Thụ thương Thiên Âm nương nương một bên muốn chống cự Âm Thiên Tử cùng vô số cường giả công kích. Còn vừa có vô số biểu quỷ biến thành cát đen điên cuồng chui vào vết thương của nàng. Gặm nuốt huyết nhục cùng linh hồn của nàng. Thời điểm đó Thiên Âm nương nương nhất định trong ngoài đều khốn đốn. Trong lòng tuyệt vọng vạn phần, nương nương tại sao lại tin tưởng một người xa lạ? Hắn không khỏi buồn bực nói, nếu như Thiên Âm nương nương đối với Âm Thiên Tử lòng có phòng bị, cũng sẽ không bị bại nhanh như vậy, thảm như vậy. Âm Thiên Tử đối với khi đó Thiên Âm nương nương tới nói hẳn là xa lạ khách xứ khác. Cứ như vậy không giữ lại chút nào tín nhiệm hắn, khó tránh khỏi có chút qua loa. Thiên Âm nương nương sắc mặt đỏ lên, nói, hắn dáng dấp nhìn rất đẹp, để cho người ta đề không nổi tâm phòng bị. Tần Mục sắc mặt cổ quái, Thiên Âm nương nương vội vàng nói, ta cũng không phải là trông mặt mà bắt hình dong, mà là hắn thực sự đẹp mắt, nhìn không ra hắn giả nhân giả nghĩa. Hắn giúp ta luyện bảo, ta cũng hoàn toàn chính xác cần trợ giúp của hắn. Bởi vậy lọt vào ám toán, thẳng đến gặp Đại Pháp Sư, ta mới biết được dáng dấp đẹp mắt chưa hẳn chính là người tốt. Tướng mạo thường thường không có gì lạ cũng có thể là cái người tốt. Nàng nhìn về phía lòng bàn, tay Tần Mục lộ ra cổ vũ dáng tươi cười. Tần Mục kêu lên một tiếng đau đớn, không quá muốn xách tướng mạo thường thường chuyện này, nói, như vậy Âm Thiên Tử vì sao không có mang đi ngươi tòa bảo tháp này, ngược lại đưa nó lưu tại nơi này? Thiên Âm nương nương chụp vào đồng hồ cát to lớn kia, nói, hắn ngược lại là nghĩ, chỉ là ta bảo tháp là dùng Thiên Âm chi kim luyện chế mà thành. Trải qua rèn luyện đằng sau chính là đồ của ta. Ta đem bảo vật này cùng Thiên Âm giới hòa làm một thể. Hắn đương nhiên cầm không được. Ta mặc dù chết một lần, nhưng cũng coi là nhân họa đắc phúc. Lúc trước ta không cách nào lĩnh ngộ linh hồn hạt nhỏ hình thái. Đối với cát đen không thể làm gì, nhưng mà ta phá toái đằng sau biến thành hạt nhỏ linh hồn. Lúc trước không hiểu, liền sáng tỏ thông suốt. Nàng đem đồng hồ cát lấy xuống, nói, đồng hồ cát này là khống chế Thiên Âm giới cát đen bảo vật. Hẳn là hắn luyện chế, hắn chính là lợi dụng bảo vật này điều khiển cát đen công kích thế giới của các ngươi. Âm Thiên Tử luyện chế đồng hồ cát đại biểu cho hắn đối với linh hồn thể hệ này thành tựu. Chỉ dựa vào đồng hồ cát hắn liền có thể khống chế Thiên Âm giới linh hồn hắc xa, mà Thiên Âm nương nương có thể đem đồng hồ cát này hái xuống. Nói rõ Thiên Âm nương nương hoàn toàn chính xác nhân họa đắc phúc. Bởi vậy khởi tử hoàn sinh ngược lại đối với linh hồn có cực kỳ cao thâm lĩnh ngộ. Nàng khởi tử hoàn sinh, ngược lại cùng thổ bá, thiên công các loại sinh mà thần thánh tồn tại có chỗ khác biệt. Nàng bây giờ có được học tập thần thông khác, lĩnh hội đạo pháp khác năng lực. Loại biến hóa này rất là kỳ lạ. Tần Mục cảm thấy cũng có thể nghiên cứu một chút, thế là lấy ra một cuốn sách nhỏ, nâng bút nhớ kỹ, thầm nghĩ, ở phương diện này làm nghiên cứu, nói không chừng có thể giải quyết trời sinh thần thánh không thể theo đạo pháp biến hóa mà biến nan. Đề, chỉ là không biết Thiên Âm nương nương có nguyện ý hay không để hàng ngàn hàng vạn tinh thông thuật, số cao thủ leo đến trên người nàng nghiên cứu ghi chép. Đoán chừng không nguyện ý. Đồng hồ cát gọi là thiên đấu. Đồng hồ cát này cực lớn, nhưng là rơi ở trong tay Thiên Âm nương nương lại giống như là một cái nho nhỏ đồ chơi. Thiên Âm nương nương tại đầu ngón tay thưởng thức một phen, giống như cười mà không phải cười. Hắn luyện bảo thủ đoạn cao minh hơn ta rất nhiều. Thiên đấu này luyện đến rất tinh xảo, bất quá rơi trong tay ta, hắn liền không cách nào đoạt lại đi, mà thiên đấu cũng sẽ trở thành ta đối phó Thiên Âm giới biểu quỷ lớn nhất này thủ đoạn. Tần Mục nhìn ra được, Thiên Âm nương nương lúc trước ra đời không sâu, một mực để ý lấy Thiên Âm giới, đối với âm mưu quỷ kế có thể là không để trong lòng, cũng có khả năng tiếp xúc rất ít, mà bây giờ, Thiên Âm nương nương cũng hiểu được vận dụng thủ đoạn, cái này khiến hắn thoáng yên tâm, phục sinh Thiên Âm nương nương, hẳn là sẽ không như vậy mà đơn giản bị Minh Đô Hắc Đế đánh bại. Hắn từ trong tay Thiên Âm nương nương nhảy xuống, đi vào trong khu cung điện tàn phá kia, chọn lựa mấy món coi như hoàn chỉnh U Đô thần binh thu vào. Chiếc kia Thiên Tang Trung cũng bị hắn thu hồi. Đại Pháp Sư, các ngươi cần phải đi. Thiên Âm nương nương thưởng thức đồng hồ cát, nói, ta từ trong thiên đấu cảm ứng được âm thiên tử. Hắn rất nhanh liền sẽ ý đồ lại tới đây. Hắn ám toán ta thời điểm thực lực cũng đã không yếu. Hiện tại hẳn là nâng cao một bước. Các ngươi lưu tại nơi này, ta không cách nào bảo hộ các ngươi. Tần Mục trong lòng nghiêm nghị, ngửa đầu nói, nương nương phải chăng có địch nổi hắn bản lĩnh. Thiên Âm nương nương nói, ta trước mắt nhục thân bất ổn, rất khó địch nổi hắn, nhưng là ngăn trở hắn bản sự vẫn phải có. Ta sẽ đem hắn ngăn tại Thiên Âm giới bên ngoài, để hắn không cách nào tiến vào Thiên Âm giới. Chỉ cần hắn vào không được, ta liền tính mệnh không lo. Bất quá, hắn khẳng định sẽ khống chế Thiên Âm giới biểu quỷ công kích ta. Đến lúc đó chính là Thiên Âm giới bạo động thời điểm. Các ngươi lưu lại, khẳng định không cách nào bảo toàn tự thân. Tần Mục gật đầu, nghiêm nghị nói, nương nương trân trọng, hắn đang muốn cùng Khai Hoàng thần nhân cùng rời đi. Đột nhiên tỉnh lại một chuyện. Lại dừng bước lại, nương nương, ta vừa mới vì cứu ngươi, bị ngươi biến thành biểu quỷ công kích, làm hỏng ta kiếm hoàn, bây giờ không có binh khí dùng, không biết nương nương luyện chế bảo tháp, Thiên Âm chi kim phải chăng còn có dư thừa phế liệu, có thể tặng cho ta một chút. Thiên Âm nương nương bàn tay hướng đáy biển nhẹ nhàng quơ tới, chỉ gặp nước biển chảy tới. Nàng trong lòng bàn tay thêm ra rất nhiều lóe ra thanh quang hải xa. Nói, đây cũng là Thiên Âm chi kim. Ngươi có đồ vật gì có thể chứa sao? Bàn tay của nàng phương viên mấy trăm mẫu. Trong lòng bàn tay Thiên Âm chi kim như là một mảnh màu xanh sa mạc. Tần Mục trong lòng thình thịch đập loạn. Thầm khen một tiếng hào khí. Lấy ra thao thiết đại. Nói, trong thao thiết đại của ta đầy Phật nguyên xích các cùng linh Phật mẫu thủ. Bất quá còn có chút khe hở có thể nhồi vào hạt cát. Ngươi hai cái túi quá nhỏ, chỉ sợ đựng không có bao nhiêu. Thiên Âm nương nương lắc đầu, để hắn nhảy đến trong lòng bàn tay mình chính mình đựng Thiên Âm chi kim. Tần Mục lập tức thôi động thao thiết đại, đem Thiên Âm chi kim thu nhập trong thao thiết đại của mình. Rất mau đem thao thiết đại đổ đầy, Thiên Âm nương nương trong lòng bàn tay còn có non nửa Thiên Âm chi kim không thể đựng tiếp. Tần Mục nói thầm một tiếng đáng tiếc, cật lực dẫn theo hai cái thao thiết đại dự định buộc ở bên hông. Lại kém chút đem đai lưng rơi đoạn, đành phải dùng hai cánh tay dẫn theo. Nóng chảy Thiên Âm chi kim khẳng định có coi trọng, nương nương luyện bảo thời điểm dùng chính là cái gì lửa? Tần Mục ngửa đầu hỏi. Từ Huyền Đô Thiên Công nơi đó trộm được thiên hỏa. Thiên Âm nương nương một tay khác lật lên. Một đám lửa xuất hiện tại trong lòng bàn tay của nàng. Nói, đây là ta thừa dịp Thiên Công không chú ý. Từ chỗ của hắn trộm được. Hiện tại với ta mà nói đã không có tác dụng. Tặng cùng ngươi chính là... Tần Mục nhìn xem nàng trong lòng bàn tay hỏa diễm, ngọn lửa kia thiêu đốt lúc giống như là có cạnh có góc tinh thể. Bất quá là tại quá lớn, đơn giản chính là một mảnh tinh thể tạo thành biển lửa. Nương nương, không cần nhiều như vậy. Tần Mục xấu hổ nói, ta không có địa phương đựng. Thiên Âm nương nương dùng hai đầu ngón tay nhẹ nhàng bẻ một khối dạng tinh thể thiên hỏa. Giao cho hắn nói, ngươi trước ôm. thiên hỏa này tên tuổi rất đáng sợ, nhưng là cũng không nóng. Cần thôi động đằng sau mới có đốt cháy hết thảy uy năng. Tần Mục ôm lấy thiên hỏa này, giống như là ôm một cây tám cạnh trụ tinh thể. Thiên hỏa có eo thân của hắn như vậy, phẩm chất so với hắn còn cao hơn, lại thêm hai cái thao thiết đài, để hắn rất là cố hết sức. Các ngươi cần phải đi. Thiên Âm nương nương nhìn chăm chú phía trước, sắc mặt ngưng trọng nói, Âm Thiên Tử rất nhanh liền sẽ lại tới đây. Tần Mục lập tức cáo từ, thả người từ Thiên Âm nương nương trong lòng bàn tay nhảy xuống. Khai Hoàng thần nhân vội vàng đuổi theo hắn, chỉ nghe phù phù một tiếng, Khai Hoàng thần nhân ngẩn ngơ, chỉ gặp Tần Mục một đầu cắm nhập trong biển rộng, cũng không có đứng ở trên mặt biển hoặc là bay lên. Cũng may Thiên Âm nương nương đem hắn từ trong biển dò xét đi ra. Đối với hai người nhẹ nhàng thổi thở ra một hơi, Tần Mục cùng Khai Hoàng thần nhân lập tức đằng vân giá vụ điên cuồng hướng phía lúc đầu bay đi. Trong chớp mắt mấy vạn dặm, không bao lâu liền tới đến Thiên Âm giới bia trước, lúc này mới rơi xuống đất. Khai Hoàng thần nhân đang muốn xuyên qua giới bia, Tần Mục vội vàng nói, tiền bối, chờ một chút. Khai Hoàng thần nhân không hiểu, chỉ gặp Tần Mục buông xuống thao thiết đại cùng trong ngực thiên hỏa hình lăng trụ, lấy ra 10 cái bình ngọc nhỏ, đem trong bình ngọc long tiên trực tiếp đổ sạch. Khai Hoàng thần nhân không rõ hắn muốn làm gì, Tần Mục trong miệng nói lẩm bẩm, thi triển một loại kỳ lạ thần thông, nhưng gặp cát đen chen chúc mà đến, chui vào trong từng cái bình ngọc nhỏ. Tần Mục xoáy gấp nắp bình, lại đang bình thể bốn phía thiết hạ liên tiếp kỳ dị phù văn ấn ký. Mở ra Khai Hoàng thần nhân quần áo túi, đem những bình ngọc nhỏ này bỏ vào, nói, ngươi sau khi ra ngoài không thể lộ ra ánh sáng. Đến ban ngày, cát đen liền sẽ từ trong thân thể ngươi rời đi. Ta sợ ngươi chết, cho nên thu chút linh hồn hắc xa ra đến bên ngoài đằng sau. Ta giúp ngươi luyện cái bảo vật, có thể cho cát đen lúc ban ngày được thu vào trong bảo vật, lúc ban đêm liền tiến vào trong cơ thể của ngươi. Khai Hoàng thần nhân lộ ra vẻ cảm động. Mà vào lúc này, Thiên Âm giới đột nhiên truyền đến kịch liệt chấn động. Âm Thiên Tử đến. Tần Mục trong lòng nghiêm nghị, quay đầu nhìn lại, ngày mai muốn đi Nam Kinh mở Giang Tô Internet tác hợp hội nghị. Trạch Trư là xử lý công việc, lần thứ nhất họp, nhất định phải đi. Mấy ngày nay đã sớm viết xong chương tiết, sẽ không quỵt canh, mọi người yên tâm. Mấy ngày gần đây nhất, Trạch Trư khả năng bận bịu một chút, mọi người giúp ta lời khen a, xin nhờ tương đương. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.